Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1058, diễn kỹ. Đại điện bên trong, đứng đấy một vị cung trang nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ, mặc dù thời gian cũng là tại trên mặt nàng lưu lại không ít vết tích. Nhưng là cái này không chỉ có không có có hại dung mạo của nàng. Ngược lại là cho nàng mang đến một cỗ khác mị lực. Vị này cung trang nữ tử, chính là Vân Thanh Linh Sư Tôn. Cũng là đương kim vân giới trí tôn, nhất đại hoàng cảnh cường giả, Vân Hoàng bệ hạ, nhìn thấy Vân Thanh Linh tiến đến, Vân Hoàng kia nguyên bản không hề bận tâm trên mặt cũng là nở một nụ cười. Mỉm cười nói, Thanh Linh không cần đa lễ, nàng đích xác là cực yêu thích chính mình cái này đại đệ tử. Không chỉ là bởi vì thân tộc kia phần nguồn gốc, Vân Thanh Linh thuở nhỏ liền bị nàng nhận được bên người dạy bảo. Mấy vạn năm tới nay sớm chiều ở chung, tự nhiên là tình cảm cực sâu, mà Vân Thanh Linh cũng là thiên phú cực cao, lại thêm làm người thông minh, cho nên rất được nàng yêu thích. Mặc dù theo Vân Hoàng, Vân Thanh Linh có chút quá nóng lòng quyền thế, nhưng là nàng cũng không thèm để ý, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, mà lại kỳ thật cái này đối với một giới thiếu chủ người hậu tuyển tới nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận khuyết điểm. Vân Thanh Linh nhìn thấy đại điện bên trong chỉ có nàng cùng Vân Hoàng hai người, mà không có gọi còn lại vân giới lão tổ, đặc biệt là không có để cho Vân Diệu Âm. Hiển nhiên là biết được thần giới yêu cầu về sau, liền trực tiếp kêu Vân Thanh Linh đến bàn bạc. Trong lòng có chút đắc ý, xem ra sư tôn rất ưa thích. Vẫn là ta. Vân Thanh Linh trên mặt cũng là lộ ra thân mật thần sắc, đi đến Vân Hoàng trước mặt, cười nói, không biết sư tôn triệu kiến Thanh Linh cần làm chuyện gì. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đối Vân Hoàng thân mật so với đối Vân Hoàng chững chạc đàng hoàng cung kính hơn, có thể được đến Vân Hoàng niềm vui. Bất quá cái này cũng chỉ có nàng cái này thuở nhỏ tại Vân Hoàng bên người lớn lên đệ tử khả năng làm như vậy. Đệ tử còn lại bao nhiêu đều có chút không thích hợp, nhìn thấy tự mình đại đệ tử trên mặt thân mật, Vân Hoàng trên mặt cũng là nở một nụ cười. Bất quá nàng lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói, Linh Hy phu nhân truyền đến tin tức, thần giới đối ta vân giới đưa ra mấy cái yêu cầu. Mà Vân Thanh Linh trên mặt cũng là may mắn gặp dịp lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Truy vấn, thần giới đưa ra yêu cầu gì? Vân Hoàng thì là cẩn thận nhìn một cái Vân Thanh Linh kia vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Vân Thanh Linh trước đó hẳn là không biết rõ. Mặc dù Vân Hoàng tính cách so với còn lại hoàng cảnh cường giả bắt đầu coi là dịu dàng, lại là cùng Vân Thanh Linh tình cảm cực sâu, đối với mình cái này đại đệ tử cực kỳ yêu thích. Nhưng là nàng chung quy là một vị đế tôn, là đế tôn người, chú định sẽ không chân chính hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào. Vân Hoàng trong lòng rõ ràng Linh Hy phu nhân cùng Vân Thanh Linh đồng xuất nhất tộc, vẫn luôn là Vân Thanh Linh người, sợ rằng sẽ trước đó thông chi Vân Thanh Linh, mà đây chính là Vân Hoàng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Linh Hy phu nhân mặc dù cũng là xuất thân Vân thị nhất tộc, nhưng là nàng đầu tiên lại là Vân Hoàng con dân, hẳn là hiệu trung Vân Hoàng. Nếu là bực này đại sự nàng trước đó trước thông chi Vân Thanh Linh mà không phải nàng, kia Vân Hoàng nhưng chính là muốn khai thác một chút biện pháp. Mặc dù không đến mức đem Vân Thanh Linh thế nào, nhưng là đem Linh Hy phu nhân đẩy vào lãnh cung lại là không thể thiếu. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là nàng quá lo lắng. Vân Hoàng thản nhiên nói, vị kia tử vi đế tử muốn ta vân giới phụng thần giới làm chủ, dâng lên cái này trăm vạn năm đến ta vân giới tích lũy tài nguyên. Mà hắn tử vi đế tử thì sẽ nạp ngươi cùng Diệu Âm làm thiếp. Thần giới về sau cũng sẽ che chở ta vân giới. Nói thật, thần giới yêu cầu này tại bây giờ nhìn lại, đã không tính là quá mức. Dưới mắt người sáng suốt đều là có thể nhìn ra. Loạn thế gần, chư thiên đại kiếp không biết rõ đây một ngày liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó đạo thống cùng đạo thống ở giữa chiếm đoạt chém giết không thể tránh né. Vân giới nhỏ yếu, vẻn vẹn bằng vào tự mình căn bản là không cách nào tại chư thiên đại kiếp may mắn còn sống sót. Nói không chừng đây một ngày liền cho còn lại đạo thống chiếm đoạt. Đến lúc đó hạ chàng tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Thậm chí liền nàng vị này hoàng cảnh cường giả có thể hay không may mắn còn sống sót đều không tốt. Nói, hiện tại Vân Hoàng còn muốn lấy thông qua Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư quan hệ. Cùng nguyên giới đáp lên quan hệ. Thu hoạch được nguyên giới che chở. Nhưng là hiện tại đã có thần giới. Kia Vân Hoàng lập tức liền tâm động. Thần giới so nguyên giới còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thần giới che chở. Vân giới mặc dù trở thành phụ thuộc, nhưng là chỉ ít cũng là không cần lo lắng tổn vong. Chỉ là Vân Hoàng trong lòng vẫn là có mấy phần sầu lo cùng trần chờ. Đó chính là thần giới nâng lên Vân Diệu Âm. Nếu là chỉ là muốn Vân Thanh Linh hoặc là cùng đệ tử còn lại, chỉ sợ Vân Hoàng liền sẽ không có chút nào do dự đồng ý thần giới yêu cầu. Thế nhưng là Vân Diệu Âm lại là khác biệt. Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư sự tình thiên hạ đều biết. Nếu là đem Vân Diệu Âm đưa đến thần giới, chỉ sợ Nguyên Thái Hư sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân giới cố nhiên là không cách nào phản kháng thần giới ý chí. Thế nhưng là nguyên giới đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ. Cũng là vân giới không thể trêu vào tồn tại. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.